Chương 187, lại thu đồ đệ. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất giấu, khen thưởng sư. Sư phụ, coi như ủ trí hạ nguyệt có thể ở dược nhận thôn cảnh nội đại sát tứ phương, nhưng là ở xù nạ trước mặt, hắn là hoàn toàn không có bất kỳ tí khí. Thật giống như bây giờ. Uchiha Nguyệt bị Sù Nạ hung hăng một quyền đả đảo ở trên mặt đất, cũng chỉ có xoa nhẹ trên trán bầm tím đứng lên. Hơn nữa, đang nhìn hướng Sù Nạ thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ có thể tận tình giả bộ đáng thương, bằng không Sù Nạ nắm đấm có thể lần nữa hạ xuống. Mà Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng U Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ hai người, chỉ cần là nhìn Uchiha Nguyệt bộ kia đáng thương dáng dấp, cũng cảm giác có chút buồn cười. Nhưng mà làm Sú Nạ ánh mắt chuyển rời đến Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng U Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ trên người thời điểm, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng U Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ nhanh lên giả dạng làm một bộ dáng nghiêm túc. Hiển nhiên, ở toàn bộ cổ nổ hạ thôn trong, không có ai không e ngại Sú Nạ huy nghiêm, tương đối với họ rổ xì mà dâm lánh mà nói, vẫn là Sú Nạ bạo lực càng đáng sợ hơn một ít. Sau đó, nhìn trước mặt Sú Nạ sắc mặt giận dữ chưa tiêu, Uchiha Nguyệt hai tay ngưng tụ ra chữa bệnh nhận thuật quan mang, trước đem trên trán bầm tím vết tích tiêu trừ. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền đi tới Sú Nạ trước mặt, thấp giọng nói ra, sư phụ, lúc trước ta không biết ngươi phải dẫn y lìa liệu nì ra bộ đội đến đây, cho nên để thôn chúng ta thương binh suy nghĩ, mệt có không ngủ không nghỉ vì bọn họ tẩy rửa trong cơ thể độc tố. Hơn nữa, nếu là ta không sớm một chút bang bọn họ trị liệu thương thế nói, thôn chúng ta thương vong có thể sẽ lớn hơn một chút, mời sư phụ thứ lỗi. Hừ, ta là cái loại này không biết chuyện người sao nghe được cụ trí Hà Nguyệt, Sú Nạ hơi khơi màu hai hàng lông mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngược lại là ủ trí Hà Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đám người nhìn Sú Nạ bộ dáng này, đều ở đây tâm lý thầm nghĩ, ngươi chính là cái loại này không biết chuyện người. Sau đó, Sú Nạ hướng về phía Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng U Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ phất phất tay, hiển nhiên là có sự tình muốn cùng U Chí Hạ Nguyệt nói riêng. Mà Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng U Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ coi như là U Chí Hạ Nguyệt thượng nhẫn đạo sư, nhưng là ở Sú Nạ cái này đường đường tam nhẫn trước mặt, đồng dạng không có bất kỳ đãi ngộ đặc biệt. Thậm chí, nhìn Sú Nạ để cho mình ly khai, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng U Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ đều âm thầm may mắn. Chỉ là rời đi thời điểm thương hại nhìn Uchiha Nguyệt liếc mắt, âm thầm chờ mong Uchiha Nguyệt ở Sú Nạ trước mặt tự cầu đa phúc. Sau đó, Sú Nạ liền mang theo cụ gia mạ bách hợp, đi thẳng tới Uchiha Nguyệt trong doanh trướng. Nhìn Uchiha Nguyệt cái kia sốc xếp doanh trướng, Sú Nạ hơi nhíu nổi lên chân mày, hỏi ngươi mới vừa là chuẩn bị nghỉ ngơi ừ Sú Nạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt trực tiếp mở miệng nói ra, ta ở tiền tuyến lâm thời y y viện đã 3 ngày không có nghỉ ngơi, cho nên mới vừa chuẩn bị muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút, dù sao tiền tuyến chiến sự còn chưa kết thúc, ta còn chuẩn bị tiếp tục tham chiến đây. Bất quá, Cở Tì Nạ cùng Mỉ Nạ Tổ mới vừa cho ta biết, nói sư phụ ngươi lập tức liền muốn mang theo y liệu nhị dạ bộ đội tới tiền tuyến. Cho nên, ta liền chuẩn bị tiền kỳ nên tiếp sư phụ ngươi, thuận tiện còn có một chút trọng yếu đồ vật, phải giao cho sư phụ ngươi nghiên cứu. Vừa nói, Uchiha Nguyệt từ chính mình nhẫn cụ trong túi sách lấy ra rất nhiều chai chai lọ lọ, đặt ở Sú Nạ trước mặt, tiếp tục nói, sư phụ, đây là ta từ dược nhận thôn nỉ dạ nơi đó sưu tập tới bí dược, trong đó một ít là độc dược, còn có một ít là khôi phục bí dược. Dược nhận thôn bí thuật quyển trục, ta muốn xỉ cả cụ tiên sinh cùng y nổi trịa tiên sinh bọn họ, cũng đã phái người đưa đến ngươi nơi đó. Lúc này, ta thu thập được những thứ này bí dược, đều là dược nhận thôn bí thuật quyển trục bên trong chưa từng ghi lại, cho nên ta liền cố ý lưu lại cho sư phụ ngươi nghiên cứu. Làm không tệ. Nghe được Uchiha Nguyệt, Sú Nạ thoáng gật đầu, rốt cuộc khen ngợi Uchiha Nguyệt một câu. Chỉ là, Uchiha Nguyệt vẫn là bộ kia vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên hắn phi thường tình tưởng Sú Nạ tính cách, biết mình muôn ngàn lần không thể toát ra sắc mặt vui mừng, nếu không Sú Nạ liền muốn tiếp tục hành hung chính mình. Đón lấy, đến khi Sú Nạ hơi chút quan sát trước mặt những cái này chai chai lọ lọ bên trong bí dược về sau, chợt Sú Nạ liền hài lòng gật đầu, nói ra, Nguyệt, ngươi ở tiền tuyến sự tình, ta đều nghe họ rổ xỉ mà dự tên kia nói với ta. Không sai, ngươi ở tiền tuyến biểu hiện còn có thể, cuối cùng là không có ném ta mặt. Thế nhưng, ngươi bây giờ tình báo bị để lộ ra ngoài, thực sự chuẩn bị phải tiếp tục tham chiến sao? Ngươi phải biết, Dược Nhẫn thôn cùng Sa Nhẫn thôn đám người kia, nhất định là phải phái người đối phó ngươi. Ngươi có lòng tin sống sót sao? Ở Su Na mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ thấy bên cạnh Cụ Già Mạ Bách Hợp, ngay trong ánh mắt toát ra lo lắng thần sắc. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền đối với Cụ Già Mạ Bách Hợp mỉm cười, ý bảo nàng không cần lo lắng chính mình. Tiếp lấy đối với trước mặt Su Na nói ra, sư phụ, thân là cổ nổ hạ thôn Nì Dạ, ta thì có vì làng hy sinh giác ngộ. Thế nhưng, ta muốn đường đường tranh tranh chết ở trong tay của địch nhân, mà không muốn chết ở thôn đám đạo trích kia trong tay, cho nên mời sư phụ giúp ta hử. Những tên khốn kiếp kia thấy Uchiha Nguyệt nói như vậy, Su Na trong mắt nhất thời toát ra một vẻ giận dữ, tức giận nói ra, ta lúc đầu phải ly khai làng, chính là không quen nhìn trong thôn đám khốn kiếp kia cách làm. Bọn họ đến cùng đem cổ nổ hạ thôn làm cái gì lẽ nào? Cổ nổ hạ thôn chính là sao của bọn họ, ngoài miệng nói là vì thôn quyền lợi, kỳ thực còn không phải là vì bản thân tư dục nguyện. Ngươi không cần e ngại những tên kia, chỉ cần có ta Su Na ở làng một ngày, sẽ không người có thể ở vụng trộm gian lận, ra hại ngươi. Đa tạ sư phụ nghe vậy. Uchiha Nguyệt hướng về phía trước mặt Su Na cười cười, chỉ cần có Su Na hứa hẹn, Uchiha Nguyệt có thể thả lỏng một chút. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, ai nghĩ Su Na dĩ nhiên hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, nói ra, Nguyệt, ngươi đoạn thời gian gần nhất đều rất bận rộn không dường như, ngươi đã có thật lâu chưa có tới nhìn ta chứ? Hơn nữa, dường như ngươi không ngừng chưa có tới xem ta, ngươi thật giống như ngay cả ngươi sư tỷ Sỉ Dùn cũng không có đi xem chứ. Sư tỷ chợt nghe Su Na nói như vậy, Uchiha Nguyệt kinh ngạc ngẩn người ra đó. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa sững sờ ở cái kia bên trong thời điểm, Su Na lại là một quyền đem Uchiha Nguyệt đả đảo trên mặt đất, lạnh giọng nói ra, hừ, Sỉ Dùn so với ngươi sớm nhập môn, dĩ nhiên chính là ngươi sư tỷ, ngươi thậm chí ngay cả một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Uchiha bộ tộc đều là như thế giáo dục hậu bối sao? Vừa nói, Su Na lại hơi chút dừng một chút, chỉ sau lưng Cụ Già Mạ Bách Hợp, tiếp tục nói ra, được rồi, hiện tại ta có một chuyện khác muốn tuyên. Bố, ngươi hảo hảo nghe cho ta. Từ hôm nay lên, ta chuẩn bị thu Cụ Già Mạ Bách Hợp làm đồ đệ, về sau nàng sẽ là của ngươi tiểu sư muội nguyện, ngươi nhớ kỹ cho ta, nhất định phải chiếu cố thật tốt sư muội của ngươi, bằng không ngươi liền chết chắc. Vừa dứt lời, Su Na hoàn toàn không có cho Uchiha Nguyệt bất luận cái gì trả lời chắc chắn thời gian, liền dẫn Cụ Già Mạ Bách Hợp để lại cho Uchiha Nguyệt lưỡng đạo bóng lưng. Mà Uchiha Nguyệt lăng lăng ngồi ở chỗ kia, sửng sốt đã lâu mới có sâu đậm thở dài, thầm nghĩ, ai, lại thêm người sư muội đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.